Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, danh sách thứ nhất. Lòe người, có nhục văn hóa học, từ đâu xuất hiện, mất mặt, một màn này, Tuyền lão bọn người nhìn ở trong mắt, tất cả đều nhịn không được lắc đầu, còn tưởng rằng gia hỏa này khiêu chiến nhất đẳng danh sách nan đề, là cái chân chính học bá. Không nghĩ tới, lại dùng ra như vậy mánh khóe. Một chút bản sự không có. Chỉ dựa vào loại thủ đoạn này. Cho người đề mục thì như thế nào? Không biết giải đáp. Một dạng biết khó mà lui. Học cha mà thôi. Ở chỗ này cố ý lòe người. Chờ một hồi. Có hắn mất mặt. Đề mục phong ấn. Không cho. Chỉ là vì bảo hộ người giải đáp. Không để cho hắn xảy ra vấn đề. Nếu gia hỏa này dùng vô sỉ như vậy phương pháp, nữ hài cũng liền tiếp tục lười nhác khuyên can. Đơn giản như vậy đề đều giải đáp không ra, cho nan đề có thể nhìn hiểu không? Nhìn đều nhìn không hiểu, cũng liền không liên lụy nôn ra máu. Đứng dậy đi vào gian phòng, một lát sau lần nữa đi tới, lòng bàn tay đã thêm ra một thủy tinh cầu. Nhất đẳng danh sách đề mục chỉ có một đạo, cho tới nay đều không có người khiêu chiến qua, cho nên cũng liền không cho người khác nhìn qua. Đã ngươi muốn nhìn, ta liền trực tiếp biểu diễn ra, vừa vặn các vị ở tại đây cũng đều có thể nhìn thấy. Bàn tay tại trên thủy tinh cầu vuốt ve, thiên nhất các chính diện bóng loáng mặt tường lập tức hiện lên một đống lớn tự phù. Một cái đề mục xuất hiện ở trước mặt mọi người, có thể lưu tại nơi này giải đề, không phải thuật pháp sư, chính là học bá trong học bá, cũng đều quen thuộc, cho bọn hắn nhìn thấy, cũng không sao, dù sao, đều giải đáp không ra, về phần có thể hay không để nó nhận tổn thương, mấy lão đầu mỗi ngày đều tới kia, đều đem qua đến giải đề, xem như tiêu khiển. Nơi này xem như viện dưỡng lão, muốn tẩu hỏa nhập ma cũng khó khăn. Đây là nhất đẳng danh sách đề mục. Quả nhiên thật là khó, tiểu công chúa thật là thần nhân vậy. Đề mục này, đều có thể nghĩ ra, muốn chứng minh, gần như không có khả năng hoàn thành. Dù sao ta không có loại bản lãnh này, chấm ngoặc kép, thấy rõ ràng trên vách tường xuất hiện kiểu chữ, bốn phía một trận xôn xao. Ở đây tất cả mọi người chỉ nghe nói qua nhất đẳng danh sách đề mục, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua. Đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không để ý tới đám người kinh ngạc, Thẩm Triết ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp đề mục chỉ có chút ít mấy chữ, còn không có vừa rồi số lượng từ nhiều. Khi số nguyên N dấu lớn hai lúc, liên quan tới X, Y dài, Z phương trình vô định x mũ n cộng y mũ n bằng z mũ n không số tự nhiên giải. Thẩm Triết nháy con mắt. Viết cái gì? Ý gì? Ta thấy được cái gì? Liên tục đến từ linh hồn tam liên vấn. Thế giới này bởi vì liên lụy định luật, pháp tác, có x, y dài, z loại hình mô hình toán học cùng khái niệm. Nhưng trước mắt này cái một đống lớn. Mở ra. Ta đích xác đều biết, có thể liền cùng một chỗ, liền cái gì đều không hiểu rõ. Ai có thể trước giúp ta giải thích một chút sao? Quay đầu nhìn về phía những người khác, chỉ thấy vừa rồi Tuyền lão bọn người, cũng từng cái cau mày. Hiển nhiên xem hiểu, nhưng cũng giải đáp không ra. Khó trách, tam đẳng danh sách đề mục, bọn hắn đều giải đáp không ra. Huống chi nhất đẳng này. Độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Vị bằng hữu này, ngươi không phải muốn nhìn đề mục sao? Hiện tại đề mục đi ra, làm phiền ngươi nhanh lên đi. Giải đáp không ra mà nói, còn xin rời đi, là đối phương sự tình vừa rồi. Cảm thấy sinh khí, nữ hài giờ phút này cũng không có tốt thái độ. Vốn là mặt phì nộn gò má, lộ ra lớn hơn, liền hắn, đừng nói giỡn. Đề này, liền xem như ta, nghiên cứu 100 năm, đều giải đáp không ra. Gia hỏa này, vừa rồi đề đơn giản như vậy kia, đều trả lời không được. Còn đề này, người suy nghĩ nhiều, khiêu chiến nhất đẳng danh sách đề mục, người xác định không phải mở ra đùa giỡn. Ngoặc kép, bốn phía cười vang, vừa rồi thẩm chiết, hung hăng càn quấy, đạt được quan sát đề này cơ hội, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, đơn giản nhất khảo thí đề mục đều trả lời không ra ra hỏa. Chạy tới giải đáp nhất đẳng danh sách, không phải muốn chết là làm gì? Lấy vừa rồi đạo đề kia làm thí dụ, đáp án cũng không duy nhất. 23, 128, 233 cùng 338, đều có thể, nhiều như vậy đáp án, một cái đều không có tính ra đến. Lung tung viết một cái kém cách xa vạn dặm, ra mặt thật là đủ dày. Đối mặt đám người chế giễu, thẩm chiết cũng không phản bác, mà là nhấc chân đi vào trước mặt. Yến tước sao biết trí hồng hộc, bút chì chân quý như vậy, một cái nho nhỏ khảo thí liền sử dụng mà nói, há không quá lãng phí? Cho nên mới cố ý mượn nhờ đối phương trong lời nói lỗ thủng, nhất cử làm cho đối phương vi phạm quy tắc. Về phần hiện tại gặp được vấn đề khó khăn, đương nhiên có thể sử dụng. Đây là bút, người có thể trực tiếp ở trên vách tường đáp lại. Gặp hắn nhìn thấy đề mục, lại còn dám lên trước. Nữ hài cười nhạo, đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi một câu. Đề này, không phải viết đáp án, mà là luận chứng. Ngươi có biện pháp chứng minh là chính xác, liền đối đầu, chứng minh không được, hay là đừng lên trước mất mặt. Đề chứng minh, lại là đề chứng minh. Sửng sốt một chút, thẩm chiết nhịn không được lắc đầu. Ta ghét nhất loại đề mục này. Kiếp trước, làm qua không ít bao nhiêu chứng minh đề, rõ ràng một chút liền có thể nhìn ra đáp án. Còn muốn người chứng minh, còn muốn viết công thức, còn muốn viết luận chứng. Các loại tư liệu xoay loạn, mỗi lần khảo thí, kiểm tra đo lường, đều để tay hắn bận bịu chân loạn, đầu đầy mồ hôi, quá làm cho người ta nhức đầu. Dù sao, hắn một đạo đề đều không có đối đầu qua. Phốp, nghe được hắn tự lẩm bẩm, đám người tiếng cười càng vang dội, ngay cả là đề chứng minh đều không có nhìn ra. Giải đáp, từ nơi nào xuất hiện cái hiếm thấy. Mặc dù không thích, nên chứng minh cũng muốn chứng minh một chút. Lười nhác tiếp tục nói nhảm, thẩm chiết tinh thần khẽ động, bằng xuất hiện tại trước mặt. Ông, trong đầu một trận kêu khẽ. Vô số tự phù lập tức lơ lửng tại trước mặt. Trước mắt cái đề mục này mặc dù rất khó, nhưng ở trước mặt bản bút ký, cái gì cũng không tính. Hắn chỉ cần chiếu vào phía trên xuất hiện chữ viết sao chép là được rồi. Khẽ nhả một hơi, cầm lấy chuyên dụng bút lông, thẩm chiết đến vách tường bên cạnh. Bởi vì trên tường có thuật pháp gia trì, bút lông cho dù không chiếm mực nước cũng có thể viết ra chữ viết, mà lại nữ hài không thông qua thủy tinh cầu chủ động tiêu trừ mà nói, mãi mãi cũng sẽ không lau. Mục đích làm như vậy chính là vì tốt hơn làm bài, không bị ngoại giới quấy rầy. Một khi giải đáp đi ra, cũng có thể tốt hơn giữ lại đáp án, cung cấp càng nhiều người học tập, nghiên cứu. Thật đúng là dám viết, đoán chừng cùng vừa rồi một dạng, viết cái thành lập hai chữ làm được. Lần sau muốn cùng thiên nhất các thương nghị một chút, không thể cái gì đều không biết, muốn chạy tới liền chạy tới, dạng này sẽ để cho chúng ta cảm giác rất khó chịu. Đúng vậy a, hắn giải không ra, chúng ta cũng giải không ra. Truyền đi, làm cùng hắn giống nhau trình độ giống như. Ngoặc kép, đám người tất cả đều lộ ra vẻ chán ghét. Bọn hắn đều là chân chính học bá, mặc dù đồng dạng không cách nào giải đáp, lại biết đề này nguyên lý cùng độ khó. Kẻ trước mắt này là cái gì? Giấu đầu che mặt ngược lại cũng thôi, còn cái gì đều không biết, cùng hắn đặt song song giải không ra, truyền đi đều không đủ mất mặt. Hô, đám người trong tiếng nghị luận, thẩm chiết bút lông động, chúng ta chỉ cần chứng minh khi n dấu lớn hay số tự nhiên lúc x, y dài, z không có khả năng đều là không phải không số hữu tỉ nguyên mệnh đề tự nhiên thành lập. Đối với x mũ n cộng y mũ n bằng z mũ n tới nói, nếu như hai vế của đẳng thức, vô luận như thế nào cũng không tìm tới có lý đối ứng quan hệ. Như vậy bọn hắn còn có số hữu tỉ giải à? Lưu loát, thẩm chiết, càng viết càng nhanh. Chúng ta biết hai vế của đẳng thức chỗ đối ứng quan hệ có thể xếp phía dưới ba loại tình huống. 1. X mũ n cộng y mũ n bằng z mũ n. 2. X mũ n bằng z mũ n y mũ n. 3. Y mũ n bằng z mũ n x mũ n. Phân tích loại tình huống thứ nhất. Đây là cái gì? Một cái lão giả nhíu mày. Hẳn là viết bậy đi. Lại một người lắc đầu. Loạn thất bát tao. Nhìn đều nhìn không hiểu. Một bên nữ hài cũng không nhịn được cười nhạo. Gặp qua không biết tự lượng sức mình. Chưa thấy qua như thế không biết tự lượng sức mình. Thật sự là mất mặt quá mức rồi. Lắc đầu, đem thủy tinh cầu cầm ở trong tay. Chính tùy thời chuẩn bị. Đem trên vách tường đề mục lần nữa che giấu. Đột nhiên nghe được, trong đám người rít lên một tiếng. Chỉ gặp bình thường một cái rất lợi hại học bá. Hai mắt nhìn chằm chằm vách tường, che miệng, toàn thân cơ bắp kéo căng, không ngừng run rẩy, giống như ta vừa thử lại phép tính một chút, hắn mấy cái công thức đều là chính xác. Chính xác, người khác có thể không thèm để ý. Vị này lời nói, không ai dám phản bác. Đám người tất cả đều sửng sốt một chút, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, trên vách tường thiếu niên càng viết càng nhiều. Ta không tin là chính xác. Ngươi tính sai đi. Xem ta. Một vị học bá cầm lấy bản tính. Một lát sau, sắc mặt trắng nhợt. Chính xác. Ta cũng thử một chút. Liên tục hai người nói đúng. Đám người lại không cách nào an tĩnh. Đồng loạt gia nhập thử lại phép tính hàng ngũ. Chính xác. Chính xác. Cái này cũng chính xác. Nương theo thử lại phép tính, phía trên viết nội dung, đúng càng ngày càng nhiều. Lúc đầu xem náo nhiệt đám người, sắc mặt tất cả đều thay đổi, từng cái cứng ngắc nguyên địa, đang chìm ngâm ở trong đề mục của mình tuyền lão, ngẩng đầu nhìn một lát, cũng đột nhiên đứng dậy, già nua thân thể không ngừng run rẩy, như, này đều có thể, hắn làm sao làm được? Ngoặc kép, sáng sớm cầu đề cử, tâm tình tốt một ngày, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.